Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 9. Chương 81: Pháp niệm chí cương 1. Nhưng Lâu Cận Thần đã phát hiện, khiến pháp thuật của nàng chỉ còn kém một bước. Nàng muốn giết người, cũng dùng pháp thuật tầm mắt chôn vùi của mình, khi một người bị tất cả mọi người nhìn không thấy thì là đồng nghĩa với tử vong, đây là quyết yếu pháp thuật này của nàng. Đang lúc nàng muốn thi pháp thì rèm cửa sổ lầu hai đối diện khẽ động, sau đó bèn nhìn thấy một nữ nhân đứng ở nơi đó. Nữ nhân kia tóc xanh biếc, đáy mắt mơ hồ có ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện. Từ Tâm lập tức nhận ra người phía sau rèm cửa sổ, người này chính là người của Thanh La Cốc, đây là trạng thái sau khi Thanh La Cốc tu hành mộc mị. Mà toàn bộ Thanh La Cốc, trong thế hệ trẻ tu thành mộc mị chỉ có một người, Miêu Thanh Thanh. Nàng phát hiện Miêu Thanh Thanh nhìn mình, liền không dám manh động, mộc mị ở giữa núi rừng này vẫn là cực kỳ khó chơi. Đúng lúc này, một đạo bóng mờ từ chỗ âm u hướng nhanh chóng nhảy về phía Lâu Cận Thần, nó không xuất hiện trong ánh mặt trời, chỉ là men theo bóng ma trong phòng mà nhảy nhót. Trong tay nó tựa hồ mang theo một thanh đao nhọn, xuất hiện ở trong quán rượu, Miêu Thanh Thanh nhìn thấy, lập tức nhận ra đây là một con oán quỷ được nuôi dưỡng ra. Nàng lúc trước bị Từ Tâm thu hút sự chú ý, ngay lúc nàng muốn lên tiếng nhắc nhở, lập tức cảm giác được nguy hiểm. Lại phát hiện người đối diện kia phảng phất ẩn nấp trong một mảnh hư vô không thấy, sau đó nàng cảm thấy bóng mờ trong hư không bốn phía đang bao trùm lấy mình. Trong lòng nàng căng thẳng, lui về phía sau một bước, tâm niệm khẽ động, trong bóng ma hư vô kia, tựa như có thứ gì đó sống lại, một con mị từ trong bóng ma giãy thoát ra. Bóng ma dường như không thể quấn lấy nàng nữa, bị mị ảnh nhanh chóng xé nát một tầng gợn sóng vô hình, sau đó liền đứng ở bên người, giống như một thị vệ. Mà lúc này, nàng lập tức nhìn Lâu Cận Thần, phát hiện oán quỷ kia đang bị kiếm của Lâu Cận Thần đâm trên mặt đất bên cạnh, mà Lâu Cận Thần vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Oán quỷ đang điên cuồng giãy giụa, rõ ràng là bóng ma, cũng không có thực thể, lại không cách nào từ dưới kiếm của Lâu Cận Thần giãy thoát. Thị trấn Song Tập, đó là một thị trấn không thuộc thẩm quyền của quan phủ. Về việc bắt nguồn từ đâu thì đã không thể nói rõ được, trong trấn công nhận một cái thuyết pháp chính là sau khi có một đôi huynh đệ vì tị nạn nên đã chạy trốn tới nơi này. Thấy nơi này địa thế thật tốt, trước sau có núi rừng rậm rạp, có thể săn thú mà sống, nên đã định cư ở chỗ này. Chỉ là về sau không ngừng tiếp thu những người tị nạn khác, vì thế liền thành một cái thôn, về sau lại trải qua vài lần quan phủ vây quét, cùng với một vết môn phái tập sát. Nhiều lần đã rách nát tơi bời, nhưng vẫn xây dựng lại, bởi vì lúc bị thiêu hủy, tất cả mọi người đều trốn vào trong núi rừng, người cũng không có chết, sạch. Cho đến hôm nay, ở chỗ quan phủ cũng không có thông tin về nơi này, mà một vài cường nhân lúc cùng đường sẽ đi tới nơi này, chỉ cần báo tính danh là có thể ở lại nơi này. Trấn Song Tập gần sườn núi, có một tòa lầu lục giác, chỉ cần thị lực đủ tốt, từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng giao lộ vào trấn. Trong phòng này, không khí áp lực, có ba người ngồi ở nơi đó, ở giữa bày một bồn ngũ độc trùng. Ngũ độc trùng đương nhiên không phải một loại, mà năm loại, đặt cùng một chỗ, tất nhiên sẽ đánh nhau. Có điều, trong đó có một người đang không ngừng đưa tay bắt ra từng con độc trùng từ trong đó rồi bỏ vào trong miệng ăn. Ăn xong một con, còn dùng tơ tằm lau miệng, sau đó lại bắt lấy mấy con nhét vào trong miệng, có con rết vặn vẹo ở khóe miệng hắn. Cắn một miếng ở trên cằm hắn, lại bị vết chai như vẩy trên miệng hắn chặn lại, con rết này căn bản là cắn không nổi. Vẫn là phải thêm chút muối ăn và bột cay mới ngon. Vị đại hán trên mặt kết vảy như lân phiến nói. Hai người còn lại cũng không có đụng vào, trong đó có người giữ lại chòm râu dê nói, thành ý của trại chủ chúng ta, thân lão chắc hẳn cũng thấy được. Trại chủ nói, không vì cái gì khác, chính là cảm thấy thân lão là một người uy tín chắc tuyệt, hơn nữa là một người có trí tuệ. Cho nên trại chủ của chúng ta đã thương nghị với chư vị đầu lĩnh, nguyện thỉnh thân lão vào trại cùng thương nghị đại sự. Đại sự à, nhưng ta lớn tuổi rồi, cái đầu này ấy hả, rất nhanh quên. Thân lão đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, nói đùa. Ngài quá khiêm tốn rồi, trại chủ của chúng ta đã nói qua, cho dù là hắn chết, ngài vẫn sẽ sống. Người trung niên gầy gò có chòm râu dê nói. Ha ha ha, Thân lão cười to, đúng là cảm giác trung khí mười phần. Trại chủ, ngươi đang mắng ta là lão bất tử sao? Thân lão vừa cười vừa nói. Chương 82, Pháp niệm trí cương, 2. Nào có, trại chủ nói lần này, nếu như ngài nguyện ý hành động cùng với chúng ta, nhất định có thể như ngài mong muốn. Người đàn ông trung niên có chòm râu dê nói. À, như ta mong muốn, vậy ngươi nói xem ta có mong muốn gì? Thân lão không nhanh không chậm hỏi. Mối thù giữa thân lão và quý phu tử ở trong Tú Thủy Thành, chắc là ngài chưa quên đấy chứ? Người trung niên có chòm râu dê ghét sát vào thân lão rồi nói, hắn biết rõ thân lão này hiện tại nhìn qua văn nhã hiền lành. Nhưng nếu biết sự tích lúc còn trẻ của hắn, sẽ chỉ thấy một mảnh máu tươi và oán hồn, mỗi bước đi của hắn đều là dẫm lên máu mà đi. Mí mắt thân lão nhấc lên, trong lúc khép mở, tinh quang truyền xạ, mang đến cho người đàn ông râu sự dê áp bách cực lớn. Các ngươi đúng là có chút năng lực, lại biết một ít chuyện cũ của ta. Thân lão mí mắt lại khép xuống, nửa nhắm hai mắt. Chuyện của thân lão, không ai dám hỏi thăm, nhưng thanh danh của thân lão quá lớn, ít nhiều cũng sẽ nghe thấy. Người, đàn ông trung niên có chòm râu dê nói, hắn Quý Minh Thành đã đạt tới cảnh giới âm hồn nhật du, các ngươi cũng dám đi trêu chọc hắn. Thân lão nói, ăn một tu sĩ vũ hóa cảnh âm hồn nhật du, đại bổ, nguy hiểm này rất đáng để mạo hiểm. Người đàn ông trung niên có chòm râu dê nói, các ngươi vì sao không tới Hắc Phong trại mời người, nơi đó nhân tài cũng không ít. Thân lão nói, chúng ta đã cử người tới đó, tu sĩ vũ hóa cảnh nhật du thì vẫn cần phải cẩn thận một chút. Lúc này đây, hắn đang trở về Tử Phủ Thành Giang Châu, mang theo hơn 10 học sinh, những học sinh kia chính là gánh nặng của hắn. Người đàn ông trung niên có chòm râu dê nói, các ngươi mời ai? Thân lão hỏi, âm hồn kiếm Triệu Trực. Người đàn ông trung niên có chòm râu dê nói. Thân lão nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy tư, một lát sau mới mở mắt nói, không đủ. Người đàn ông trung niên có chòm râu dê cau mày, hắn cảm thấy đủ rồi, nhưng nếu thân lão mở miệng nói không đủ, trong trại lại bắt buộc phải mời thân lão tới, vậy thì phải nghe kỹ một chút. Các ngươi đã xem thường vị đồng môn này của ta rồi, âm hồn nhật du là có thể khu vật, hắn lại giỏi khu vật, ở chỗ hắn, gấp giấy thành hạt, cắt giấy thành người, hai lá làm kiếm, đều là tầm thường, hiện tại hắn lại có pháp thuật gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Như vậy, theo ý kiến của thân lão thì sao? Đến lúc đó ta sẽ mang theo mấy vị trong trấn cùng đi, có thể bắt được. Thân lão nói. Người đàn ông trung niên có chòm râu dê, trong lòng lập tức nghĩ đến thân lão dẫn theo nhiều người đi. Như vậy có thể sẽ phải chia nhiều tiền lời, nhưng thân lão chia nhiều hơn, vậy mình phải ăn nói thế nào với trại chủ đây? Đúng lúc này, người ăn ngũ độc trùng đột nhiên đứng dậy, qua cửa sổ nhìn về phía giao lộ thị trấn, đột nhiên nói, một kiếm khách tới đây. Hắn đâm mù mắt người ta trong mấy cửa hàng kia. Thanh âm đại hán bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu cảm xúc, tựa hồ cũng không thèm để ý đến kết quả này. Hắn muốn giết Tiểu Phương. Thanh âm của người đàn ông này bỗng cao vút, chỉ là vừa nói dứt câu, lại nghe thấy hắn vội vàng nói, Tiểu Phương chết rồi. Thân lão lập tức đứng dậy, vừa rồi trong số những người hắn định mang theo để tập kích quý phu tử, Tiểu Phương chính là một đại chủ lực. Ai giết hắn? Thân lão chen đến bên cửa sổ. Người đó. Hán tử chỉ vào Lâu Cận Thần đang ngồi trong quán rượu nói. Tiểu quỷ ra tay. Hán tử đưa tay chỉ vào bóng ma kia. Người đàn ông trung niên có chòm râu dê kia cũng đi tới bên cửa sổ. Hắn cũng càng cẩn thận hiểu rõ thực lực của Trấn Song Tập này. Trước đó hắn cũng nghe nói. Trấn Song Tập có 3 đại cao thủ thần quỷ thi. Hơn nữa thân lão là tu sĩ phái vũ hóa bí hiểm này. Ở bên đây không ai dám dễ dàng trêu chọc. Vừa rồi hắn nghe được câu Tiểu Phương đã chết, theo hắn được biết chính là một vị ở phái tế thần, tu sĩ phái tế thần không có. Ai là đơn giản? Hắn vừa mới nhìn thấy có một bóng mờ đang đi về phía người thanh niên đang ngồi ở chỗ đó, đồng thời hắn nhìn thấy có một người ngã ở chỗ đấy, hẳn là vị Tiểu Phương kia. Mà âm quỷ kia, từ trong bóng tối tung ra, nhanh chóng nhào về phía người trẻ tuổi đang ngồi ở trong cửa hàng không nhúc nhích đó. Keng! Bọn họ nhìn thấy một vệt kiếm quang lóng lánh, âm quỷ kia đã bị đâm rơi xuống mặt đất. Thật can đảm, thân lão trong lòng phẫn nộ. Vị đại hán bên cạnh hắn không nói hai lời, từ trên lầu vọt ra ngoài, hắn giống như một con cự viên. Chạy vội ở trong núi rừng, nhảy lên cành cây, sau đó rất nhanh đã nhảy vọt xuống núi, hắn sợ Lâu Cận Thần chạy trốn. Hắn chạy vội ở trong núi rừng, dọa sợ vô số chim chóc, dã thú chạy trốn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, Pháp Niệm Chí Cương, 3. Người đàn ông trung niên có chòm râu dê nhìn thoáng qua thân lão, phát hiện trong hai mắt của hắn u ám, hắn hiểu được sự phẫn nộ của thân lão. Bất thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một kiếm khách đột nhiên đến, ngồi ở trong quán rượu mà đã khiến hai vị đại tướng của mình một chết một trọng thương. Người chạy trong rừng này, hắn cũng biết, chính là Thi trong Thần Quỷ Thi, đây là một tu sĩ của phái bí thực, tên thật không biết, nhưng có một biệt danh là Đại Thi. Trong mắt hắn, tu sĩ của phái bí thực là người tạp nham nhất, có người tinh tế một chút, giống như Thanh La Cốc, có người phóng khoáng một chút, thì chính là vị này. Sở dĩ hắn được gọi là Thi là bởi vì hắn tu thành một cảnh giới tên là Thi Nhân, ngày thường lấy độc trùng làm thức ăn. Sau đó cách một đoạn thời gian sẽ phải đi ăn xác chết, phái nhất lưu này của hắn liền được gọi là phái thực thi, còn có tên là quỷ thực thi. Trên người Thi Nhân hầu như không có chỗ chí mạng, thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng, bình thường pháp thuật rơi vào trên người, căn bản là không hề hấn gì. Đại Thi một đường vọt xuống từ trên núi, không khác gì mãnh hư xuống núi, hai người ở trong lầu treo bên sườn núi cũng rõ ràng nhìn thấy động tĩnh của núi rừng, biết hắn đã đến nơi nào. Tên kiếm khách khốn khiếp ở đâu ra, dám giết người ở trấn Song Tập. Đại Thi Nhân còn chưa lao ra khỏi núi rừng, nhưng tiếng chất vấn đã vang lên trước. Không ai để ý tới hắn, lúc này Lâu Cận Thần đang cố gắng bắt lấy một luồng tinh quang muốn mọc rễ trong khí hải của mình. Hắn quan tưởng trăng sáng chiếu vào trong khí hải, nhưng lại không cách nào bắt được. Hắn lúc này phỏng đoán, có lẽ là bởi vì ánh mắt như sao kia đã mọc rễ ở trong trí nhớ của mình. Mà mỗi một luồng chân khí trong khí hải đều là ý niệm ngưng kết, cho nên liền xuất hiện ở trong khí hải. Trong tai hắn nghe được lời chất vấn đến từ bên trong núi rừng, chẳng qua hắn cũng không có tâm tư cãi nhau. Với đối phương, chết đi. Một đại hán vọt ra. Ở trong bóng tối có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Lâu Cận Thần ngồi ngay ngắn bất động, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm ngâm lưu chuyển ở trong gió. Người cũng đồng thời chuyển động. Chỉ thấy kiếm trong tay Lâu Cận Thần vung lên, liền giống như có một đạo sóng gió cuồn cuộn nổi lên vọt về phía đại hán kia. Trong sóng gió mơ hồ còn có thể nhìn thấy ngọn lửa bắt đầu khởi động. Ngọn lửa đến từ tinh hỏa của mặt trời. Sau khi một kiếm khơi mào sóng gió, một kiếm liền theo sát phía sau đâm ra, xuyên qua hư không, tốc độ cực nhanh, làm cho đại hán này trở tay không kịp. Khi hắn bị sóng gió thổi cuốn lên trên người, hắn cảm thấy một cỗ nóng rực phi thường ác liệt, sắc bén cắt qua là da của mình. Thế nhưng chỉ một chút sóng nhiệt này hắn cũng không quan tâm, chẳng qua một kiếm theo sát phía sau cũng đã đâm tới, hắn đưa tay chắn ở trước người. Đồng thời vạch một cái, đồng thời vẽ một cái, muốn ngăn lại thanh kiếm kia, hắn tự nhận mình đao kiếm bất nhập, cánh tay gập lại tiếp đao kiếm của đối phương là một chiêu hắn thường sử dụng nhất. Tay cầm đao kiếm kéo lại, sau đó tay còn lại lập tức có thể đâm xuyên qua lồng ngực đối phương, móc trái tim của đối phương ra. Chỉ là hắn nhìn kiếm đâm tới, chộp lấy, kiếm lại đột nhiên rung động, hóa thành hư ảnh, như hàn mai bị gió lay động, từ mép tay hắn rạch qua người. Hắn cảm giác được một tia đau rát, thân hình của Lâu Cận Thần cũng đã rời đi, đồng thời người ngửa ra sau, một chiêu hồi mã thương vô cùng kinh điển, đâm vào sau lưng Thi Nhân này. Trong lòng Thi Nhân đau đớn, một cỗ kiếm ý mãnh liệt xông vào trong thức hải trái tim của hắn. Ý thức của hắn, phân biệt giấu ở trong các cơ quan nội tạng bên trong thân thể, cũng sẽ không lập tức giết chết, nhưng hắn lại hiểu được, trái tim của mình đã bị giết chết dưới một kiếm này. Còn không đợi hắn xoay người, kiếm kia đã rút ra, ngay sau đó liền thấy một đường kiếm quang nghiêng người lại chém xuống. Hắn vội vàng lấy tay ngăn cản, kiếm kia lại là một kiếm giả, ở dưới tay hắn nâng lên xẹt qua cổ họng của hắn. Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua làn da, hắn cảm giác khối da này của mình cũng đã chết. Ngay sau đó, lồng ngực của hắn đau nhói, kiếm quang từ lồng ngực của hắn xoẹt đến bụng, tuy rằng không hoàn toàn xẹt qua bụng, nhưng lại làm cho hắn cảm giác được sự uy hiếp về cái chết. Hắn điên cuồng xoay người, muốn thoát khỏi vòng kiếm xung quanh, nhưng sau khi xoay người lại phát hiện Lâu Cận Thần đã không thấy đâu. Mau tránh ra! Hắn nghe được một tiếng hô to, là thanh âm của thân lão. Đúng lúc này, hắn phát hiện mình không nhúc nhích được, bị một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ ngăn chặn. Hư không cũng giống như bị đông cứng tại chỗ, Hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy được một ánh lửa chói mắt từ trên trời giáng xuống. Chương 84: Luyện pháp thành cương, 1. Ánh lửa kia cũng giống như có trọng lượng rơi vào trên người của hắn, khiến hắn cảm thấy như là bị gạch đập vào, đồng thời cái loại nóng rực này dâng lên cảm giác đau đớn mãnh liệt, hắn phát hiện thân thể của mình thế nhưng bị xé ra. Ngọn lửa bao trùm rồi thiêu đốt thi thể của hắn, hai tay của hắn dãy dụa muốn hợp lại thân thể đã bị xé ra của mình, nhưng căn bản là không có cách nào làm được. Thân thể của hắn vẫn đang run rẩy kịch liệt, Lâu Cận Thần đã không hề nhìn hắn nữa, mà nhìn về phía giữa sườn núi, chỉ thấy một lão nhân như một con chim đen lớn bay tới. Vân khí quanh thân hắn bắt đầu khởi động, hai tay huy động, như cánh chim lớn, người như diều hâu, mang theo sát khí vô biên nhanh chóng tiếp cận. Lâu Cận Thần nhìn hắn tới gần, chăm chú nhìn khuôn mặt của đối phương, lại chăm chú nhìn hai mắt của đối phương, đem hắn nhìn ở trong mắt, khắc vào trong lòng, giơ tay chính là một kiếm. Chẳng qua, thân lão lại vung người lên, liền giống như bóc đi một tầng áo khoác trên người, sau đó Lâu Cận Thần rõ ràng cảm giác được tâm kiếm này đã rơi vào khoảng không. Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, lại vung một kiếm, có điều đối phương lại giống như là người trong nước. Từng tầng sóng nước đã giấu hắn đi, điều này làm cho tâm kiếm đúng là không cách nào bắt được mục tiêu. Mà hắn nhìn chăm chú đối phương, phát hiện đối phương ở trong mắt mình biến thành mông lung, hoàn toàn không thể nào để đối phương nhập vào trong tâm. Kiếm quang xẹt qua hư không, kiếm ý vô hình hóa thành sóng ánh sáng vô hình, chém tới thân lão. Hơn 3 tháng trôi qua, kiếm trong tay hắn rốt cục có một tia lột xác, có thể thông qua kiếm chém ra pháp niệm. Lâu Cận Thần gọi nó là kiếm khí. Kiếm khí như tơ, ngưng luyện thành ánh sáng bạc. Thân lão cong ngón tay bắn ra, một đạo pháp quang như mũi tên đụng vào kiếm khí. Bốp! Lâu Cận Thần nghe thấy một tiếng nổ vang, loại nổ vang này giống như một đạo sấm rền, hắn cảm nhận được một loại pháp lực cương mãnh, phá tan kiếm khí của mình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy, lúc trước ở Đỗ Gia Trang. Kiếm của hắn có thể dễ dàng phá tan pháp niệm của đối phương, hiện tại kiếm khí của hắn lại bị pháp niệm của đối phương đánh tan. Pháp niệm mang theo pháp vận vô biên, giống như một mặt trời nhỏ hướng Lâu Cận Thần hạ xuống. Kiếm trong tay Lâu Cận Thần dẫn động một mảnh ánh mặt trời, hướng về phía mặt trời nhỏ đang rơi xuống. Nhưng mà trong nháy mắt kiếm và pháp niệm kia tiếp xúc, hắn cảm giác pháp niệm của đối phương ngưng luyện, lại cương ngạnh, bá đạo. Người như lá rụng bay lên, kiếm trong tay thuận thế đâm một cái ở trong hư không, cả người không khác gì cá lội ở dưới nước. Chớp mắt đã lội đến nơi xa, hắn cũng không dừng lại, tiếp tục đâm tới một kiếm, kiếm phá hư không, người theo kiếm động, rất nhanh đã đi xa. Trong nháy mắt tiếp xúc, hắn đã biết mình không phải là đối thủ. Thân lão chân đạp hư không, sải bước mà đi, truy đuổi theo Lâu Cận Thần. Dám đến Trấn Song, tập giết người, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thân lão rất hối hận bản thân không ra tay sớm một chút, cũng hận người này vậy mà lại không hề cố kỵ Trấn Song tập một chút nào, cũng không hề cố kỵ bản thân, ra tay cực kỳ dứt khoát. Lâu Cận Thần cũng không quay đầu lại, kiếm trong tay dùng hết khả năng để huy động về phía phương xa, ý ở trước kiếm, kiếm mang theo thân thể phá không bay đi. Mỗi một lần hắn huy động kiếm đều làm cho hư không xuất hiện khí triều, mà thân thể hắn thì lại xông qua khe hở của khí triều. Ta phải giết ngươi, phải giết ngươi. Trong tiếng gào thét phẫn nộ, thân hình Lâu Cận Thần biến mất trong mây mù cuồn cuộn. Lâu Cận Thần một kiếm một bước, một kiếm đâm ra, mục tiêu đâm là nơi xa nhất mà pháp niệm cảm nhận được. Một kiếm lại có hơn 100 bước, kiếm thức liên miên không ngừng, đúng là một kiếm tiếp một kiếm, nhìn từ bên dưới lên, thân thể của hắn xé gió mà đi, mang theo kiếm minh vô biên. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, người kia đã nhìn không thấy, vì thế đã hạ xuống một sườn núi, bụng đói cực kỳ, bèn tìm quả dại ở trong núi để ăn, âm mị từ một gốc cây phía sau quấn lên. Nhưng mà lúc âm quỷ lại gần Lâu Cận Thần, trong nháy mắt đột nhiên không thể nhúc nhích, sau đó không hề báo trước bắt đầu bốc cháy, âm quỷ dãy dụa vặn vẹo ở giữa hư không. Giống như là rắn, chẳng qua dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, chỉ nhìn thấy hỏa diễm ở trong hư không vặn vẹo, cuối cùng lại như mây khói tản đi. Tại một dòng suối, đưa tay múc nước lên rửa mặt, phát hiện quần áo trên người mình vậy mà lại đã cháy khét, chỉ là một tiếp xúc ngắn ngủi. Cũng đã mượn lực trùng kích ngự kiếm mà đi, vậy mà lại thành ra thế này, trong lòng Lâu Cận Thần vẫn còn sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 85, Luyện Pháp Thành Cương 2. Lúc trước đánh một trận với tu sĩ phái tế thần kia, trong phút chốc định ra sinh tử, hắn còn tưởng là lần hung hiểm nhất. Nhưng sau khi tiếp chiến với lão giả này, lại có một loại cảm giác không thể nào ngăn cản. Pháp niệm của đối phương cương mãnh vô cùng, nhiếp cảm tinh hỏa, như mặt trời rơi xuống đất. Sức mạnh của con người có thuyết cương nhu kết hợp, như vậy pháp lực này có phải cũng có cảnh giới cương nhu kết hợp hay không? Nếu như lúc trước, hắn không nghĩ tới điều này cũng không sao, nhưng là hiện tại đã tiếp xúc đến một người có pháp niệm cương mãnh, cũng là để cho hắn không thể không nghĩ đến phương diện này, càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng là như thế. Hắn từng có một đoạn thời gian cực độ trầm mê luyện võ, liền tìm được một quyển sách tên là Luận Kình, trong sách miêu tả trạng thái kình lực mỗi một tầng của người tập võ. Người chưa tập võ, kình lực trên người còn gọi là bản lực, có người trời sinh bản lực lớn, nếu không biết điều động toàn thân thì cũng chỉ là kém, cỏi. Mà sau khi có thể tập luyện phương thức phát lực chính xác, liền có thể ra quyền ra cước điều động kình lực toàn thân. Đây chính là chỉnh lực, luyện ra chỉnh thể, khi động quyền, thân, chân cũng động theo, kình là một lực chỉnh thể. Mà ở trên cả kình lực, chính là minh kình, ám kình, hóa kình, thậm chí còn có cả thuyết pháp không rõ ràng lắm về đan kình. Minh kình còn được gọi là cương kình, trong đó có câu, lực đạt tứ chi, kình thông sao mạt, tâm vãng nhất sử, bất nhị niệm. Trong lòng hắn lặp đi lặp lại một câu này, đến bây giờ pháp lực sở tu đã có sự tinh tiến, hắn cảm thấy câu nói này dường như đã được nói thông. Pháp lực bắt đầu từ khí hải đan điền, mà người tập võ có cách nói dưới chân mọc rễ, lực từ dưới chân sinh ra, thế nhưng mấu chốt hạch tâm lại ở phần eo. Đó chính là chỗ khí hải, phần eo liên thông tới các nơi trên thân thể, cho nên lại có cách nói lực từ eo lên, thông trăm đoạn đạt bốn sao. Sau khi đã hiểu rõ, hắn lại có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Vốn tập võ cũng đã có thể làm được chỉnh kình, hợp lực đạt đến bốn sao, hắn lập tức đứng dậy, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng để diễn luyện kiếm pháp. Sau khi tu ra pháp lực, kiếm pháp hắn luyện luôn chú trọng vào việc ứng dụng pháp lực ở ngoài thân mà xem nhẹ quá trình từ trong ra ngoài này. Mà lần diễn luyện này, lúc đầu còn có chút chúc chắc, nhưng sau khi một lượt những kiếm pháp mà mình đã biết, trên kiếm đúng là có ánh sáng tỏa ra. Truy phong thứ nguyệt kiếm, thái cấp kiếm, du thân bát quái kiếm, thái ất phân quang kiếm, hoàn bộ kiếm, tân biên cơ sở kiếm thức, đủ loại kiếm pháp chảy xuôi ở trong lòng hắn, lại theo kiếm trong tay nở rộ ra. Cả người hắn cũng không du tẩu trong rừng, mà là diễn luyện ngay tại nơi to bằng con bò nằm dưới chân, phập phồng nhảy nhót, sạch sẽ lưu loát, rồi lại mau lẹ vô cùng, mà xung quanh hắn lại là phong vân kích động, tâm của hắn vào giờ khắc này vô cùng thông suốt. Mà sự thí nghiệm và luyện tập đối với kiếm pháp, tại thời khắc này có thêm lý luận cơ sở, hơn nữa còn vô cùng hữu hiệu, điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Hắn đã rõ ràng phương hướng luyện pháp của mình, đương nhiên, cũng rõ ràng cảm giác được trong thân thể mình chỗ nào không thông. Sau khi mượn giả tu chân mở khí hải, chính là khí hành trăm mạch luyện thân khiếu. Mặc dù Lâu Cận Thần biết bản thân có thể sử dụng pháp lực thành trạng thái cương kình, đó là bởi vì mình đã từng có kinh nghiệm như vậy. Nhưng với trạng thái thân thể chân chính mà nói, ngay cả chỉnh kình cũng không thể làm được, mà chỉnh kình sau khi tu pháp, tương ứng có lẽ chỉ là tinh huyết quanh thân hóa chân khí. Bởi vì rõ ràng, bản thân chỉ là mở ra khí hải, mà trong thân thể, đối với mình mà nói thì những nơi khác vẫn là một mảnh hắc ám. Huyết nhục cốt tủy, ngũ tạng lục tạng ẩn chứa tinh khí bên trong đều không có hóa. Thành pháp lực, bản thân cần phải luyện hóa rồi đả thông nó. Dựa vào sự lĩnh ngộ của ta đối với cảnh giới luyện tinh hóa khí này, tầng thứ nhất là mượn giả tu chân mở khí hải, tầng thứ hai khí hành trăm mạch luyện thân khiếu. Tầng thứ ba là luyện pháp thành cương, tuy rằng ta có thể đạt tới hiệu quả của tầng thứ ba, nhưng thật ra còn chưa tu thành tầng thứ hai. Kiếm xẹt qua một nhánh cây to bằng cánh tay, mũi kiếm lướt qua, nhưng còn chưa chạm tới thì cành cây kia đã gãy. Kiếm cương trong tay sắc bén, để cho hắn càng thêm xác định phương hướng của mình là hoàn toàn không sai. Thu kiếm về vỏ, tìm một cây mây già buộc bên hông, rồi kiếm cắm vào trong đó, hắn lại đi săn một con thỏ rừng. Rửa sạch sẽ, nướng chín, sau đó lại tìm chút quả dại chua chát ăn cùng, tính ra cũng có một chút hương vị. Chương 86, Luyện Pháp Thành Cương 3. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ nơi này là chỗ nào, muốn xác định phương hướng, nhưng lại nhìn thấy một người đứng ở dưới một thân cây, thần sắc tối tăm hùng lệ. Không đợi lâu cận thần nói, đã nghe thấy hắn nói, đúng là trời xanh có mắt, lão phu vốn tưởng rằng ngươi đã trốn đi thật xa. Lại chưa từng nghĩ đến ngươi vẫn còn đang ở trong ngọn núi này, quả nhiên là không biết sống chết. Lâu cận thần thấy rõ, chính là vị lão giả áo đen vừa mới đuổi giết mình kia, nếu trước đó còn chưa suy nghĩ thông suốt tu hành quan khiếu, hắn nhất định sẽ trốn đi. Nhưng hiện tại lại xuất hiện cảm giác nóng lòng muốn thử, sau khi nghe thấy lão giả nói xong, hắn bèn giơ tay lên, cúi đầu nói, không biết tính danh của tiền bối. Tiểu bối vô lễ, dựa vào ngươi mà cũng xứng biết tên của lão phu. Nhưng ngươi đã giết ba đứa con của ta muốn ngươi làm một con quỷ minh bạch, lão phu là vương thân, chính là tộc lão của trấn song tập. Ngươi giết ba người chính là nghĩa tử của lão phu, hôm nay ta muốn bắt ngươi về, tế hồn cho ba đứa con trai. Ánh mắt của vương thân vô cùng âm lệ, giống như lão quỷ ở trong núi. Ta vốn chỉ là đi ngang qua trấn song tập, khát nước uống một ngụm rượu, tên tử bảo kia lại mắng ta thấy hắn làm việc chăm chỉ, nên cũng nhường nhịn đôi phần, nhưng hắn lại không biết tốt xấu. Hét lớn kêu người đến giết ta, nghĩa tử của ngươi cũng không phân rõ trắng đen, sai người vung đao vung kiếm về phía ta, lại thi pháp muốn lấy tính mạng của ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Người vào trấn song tập ta, vô luận là người hay quỷ, đều phải bái phục, ngươi cầm kiếm mà đến, còn gây chuyện xào xáo, con ta bắt ngươi, rõ ràng là phù hợp với quy củ của trấn song tập ta. Vương thân đúng là muốn giảng đạo lý với Lâu Cận Thần, hắn từ nhỏ gia nhập phái Vũ Hóa, tu cũng là nho pháp, mặc dù tính tình hung lệ, nhưng cũng thích lấy đạo lý của mình để phục người. Xem ra, cái chết của nghĩa tử ngươi không phải ở ta, mà là ở quy củ của ngươi, nếu không có quy củ này của ngươi, bọn họ làm sao sẽ chết oan chết uổng như vậy, ngươi dung túng cho bọn họ, thế nên người giết bọn họ không phải ta, mà chính là người làm phụ thân như ngươi. Lâu Cận Thần đứng ở nơi đó, ánh chiều tà xuyên thấu qua lá cây, dừng ở trên người hắn, khiến cho cả người hắn hoàn toàn không phù hợp với một mảnh cánh rừng này, nhìn qua vô cùng tươi sáng rõ ràng. Trong lòng Vương Thân giận dữ, sự hung lệ trong mắt giống như muốn tràn ra ngoài, hắn giống to một tiếng, tiểu bối, ta nhất định phải lột da ngươi, rút gân ngươi, xem ngươi đến lúc đó còn có thể mồm miệng sắc bén như lúc này không. Lâu Cận Thần giơ tay lên, hai tay giao nhau, giơ lên trước ngực, nói, Hỏa Linh Quan, luyện khí sĩ Lâu Cận Thần, xin tiền bối Vương Thân chỉ giáo. Vương Thân tức giận nhếch miệng cười, tiếng cười như lão quỷ, hắn cũng không nói nữa, mà giơ tay lên, hư điểm hư không, một luồng ánh sáng màu trắng rất nhanh phóng ra từ đầu ngón tay của hắn. Vào lúc hắn động thủ, Lâu Cận Thần cũng đã rút kiếm. Xoảng một tiếng, kiếm quang ở trong hư không vẽ ra một đường cong, chém vào luồng ánh sáng trắng kia. Trong tay Lâu Cận Thần chấn động, cả người không khỏi lui về phía sau ba bước. Pháp niệm của đối phương vẫn cương mãnh như cũ, nhưng trong lòng Lâu Cận Thần lại mừng rỡ. Trước đó, hắn rõ ràng cảm nhận được bản thân không cách nào ngăn cản, mà hiện tại tuy rằng vẫn bị pháp lực này đánh lui, nhưng cũng đã ngăn cản pháp niệm của đối phương. Vương Thân nhìn thấy Lâu Cận Thần vậy mà lại chặn được ngón tay này của mình, hắn lại bắn ra một lần nữa. Trong hư không lại sinh ra tiếng rít nhọn mơ hồ, Lâu Cận Thần lại đâm tới một kiếm, trên kiếm có kiếm quang phun ra nuốt vào. Hư không pháp niệm chấn động, nguyên khí bắt đầu khởi động, ở trong rừng nổi lên sương mù. Vương Thân sắc mặt âm trầm, hắn như thế nào nhìn không ra Lâu Cận Thần kiếm thuật đã đại tiến, điều này làm cho hắn càng muốn giết chết tên tiểu bối trước mặt. Đầu ngón tay liên tục bắn, từng đạo pháp niệm như sóng nước, bắn về phía Lâu Cận Thần, tiếng rít nhọn, đúng là hình thành sóng gầm, mang theo nguyên khí gió núi, giống như là sóng chiều cuốn về phía Lâu Thần. Lâu Cận Thần đã không nhìn thấy thân ảnh của Vương Thân, thậm chí có thể nói hắn đã không thấy rõ từng đạo pháp niệm hình thành mũi tên, trước mặt chính là linh lãng như thật như ảo kia. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình, huy động kiếm trong tay, lần lượt đánh tan những nguyên khí sóng gió này, thân hình thiểm chuyển xê dịch, thân theo kiếm đi. Cả người hắn lại như cá bơi, bơi trong sóng gió nguyên khí, một bộ kiếm bát quái thi triển như cá bơi xoay tròn nhảy nhót, khúc chiết biến ảo, linh động vô cùng. Mà kiếm ở quanh thân lóe ra, mũi kiếm quang mang nhảy nhót, lại luôn ở thời điểm mấu chốt, đánh tan pháp niệm quang tiễn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 87, Luyện Pháp Thành Cương, 4. Nhưng mà, chỉ không quá nửa nén nhang, hắn liền cảm thấy có chút âm không tiêu, mỗi một lần đánh tan pháp niệm của vương thân, đều làm cho pháp niệm của bản thân hắn rung động, một cỗ kình lực kia, phảng phất như điện giật truyền đến trong thân thể hắn. Thì ra, sau khi pháp lực thành cương, pháp lực này còn có lực xuyên thấu như thế, hắn nhân cơ hội một kiếm xuyên rừng mà ra, người theo kiếm vung, liên tiếp mấy kiếm, người cũng đã ra đến bên ngoài. Vương thân ở phía sau khẩn cấp, nhưng vẫn không thể tránh khỏi nhìn thấy Lâu Cận Thần biến mất giữa một mảnh phong vân, ngự kiếm phá không mà đi. Pháp niệm của hắn thế lớn lực trầm, nhưng khi ngự khí bay đi, lại không bằng Lâu Cận Thần lấy kiếm phá không. Vô luận hắn có tức giận như thế nào, cũng không thể làm cho hắn nhanh hơn, mà hắn càng dùng sức, lại càng cảm nhận được lực cản đến từ hư không. Thế nhưng hắn cũng không dừng lại, vẫn lần theo dấu vết Lâu Cận Thần ngự kiếm phá không lưu lại mà đuổi theo. Lâu Cận Thần lại rơi xuống một ngọn núi, lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, ánh chiều tà ở chân trời nhuộm ra một mảnh huyết hồng. Lại một lần nữa đi vào trong núi rừng, đại khái là không cẩn thận xông vào địa bàn của một con linh miêu từ chỗ tối nhào về phía Lâu Cận Thần. Đã thấy dưới chân hắn nhẹ nhàng tránh đi, một kiếm lại vung ra trong lúc né tránh, cắt phăng yết hầu của gờ linh miêu, máu tươi phun ra trong rừng, như mưa to đột nhiên rơi xuống. Sau đó liền bắt đầu lột ra, lại tìm một nơi có nguồn nước, nhóm lửa, nướng thịt ăn. Hắn cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Sau khi giao đấu với vị vương thân kia, lại để cho thân thể của ta có một loại cảm giác xoa bóp thông thấu. Vốn kinh mạch ứ động bên trong cũng đã được đả thông, xem ra nên giao đấu thêm vài trận, chính là không biết hắn có định đuổi tới nữa không. Lâu Cận Thần vừa nướng thịt, vừa nghĩ. Sau khi bầu trời hoàn toàn tối đi, một đám hỏa diễm trên đất trống trong rừng trông có vẻ vô cùng chói mắt, chỗ xa xôi cũng có thể thấy được. Lâu Cận Thần khoanh chân mà ngồi, quan tưởng trăng sáng, khí hải phiếm quang, lại như có nhiều tinh quang, hắn không tận lực đi khu trừ. Bởi vì hắn phát hiện mình càng muốn khu trừ, thì tinh quang kia càng cứng cỏi hơn, hắn cảm thấy trừ phi mình phong bế chỗ ký ức đó, nếu không thì khó có thể chân chính khu trừ. Kiếm ra khỏi vỏ, hai tay hắn giơ thẳng, nằm ngang trên đầu gối. Chỉ thấy trong mỗi lần hô hấp của hắn, có nguyệt hoa lưu chuyển giữa miệng mũi, lại có nguyệt hoa lưu chuyển trên thân kiếm, loại quang vận lưu chuyển này phập phồng, lại cùng hô hấp của hắn tương hợp. Ban đêm, trong rừng rậm vô cùng ồn ào náo động, các con thú vui mừng reo hoan, cỏ cây sinh trưởng, rắn chuột tìm thức ăn, sâu ca chim hót. Đột nhiên, giống như có gió nổi lên, bởi vì ngọn lửa gần như sắp bị dập tắt ở trước người Lâu Cận Thần đột nhiên cháy lên, sau đó điên cuồng bùng cháy, giống như là một con hỏa mãng đang lao về phía Lâu Cận Thần. Mà nơi gần Lâu Cận Thần, lá cây và cỏ bên cạnh đều rủ xuống hoặc áp sát mặt đất, trông giống như là có một lực lượng vô hình đè bọn họ xuống. Hỏa mãng, nhào xuống. Vào giờ phút này, Lâu Cận Thần cảm giác thân thể bị lực lượng cực lớn đè ép, trói buộc, đây chính là niệm nhiếp hư không mà chính hắn từng dùng qua. Chẳng biết lúc nào, trên một tán cây cổ thụ, có một người mặc đồ đen đang đứng, hắn như hòa làm một thể với tán cây và bầu trời đêm, nhưng sự âm lệ trong đôi mắt lại giống như đang tỏa sáng. Lâu Cận Thần không thể cử động, tay cũng không thể nhúc nhích, mà hỏa mãng đã sắp nhào xuống. Thứ duy nhất có thể động chính là pháp lực trong cơ thể hắn, trong lúc niệm động, chân khí trong khí hải như rồng đi trên đường sông. Mang theo thủy triều vô tận, tới đầu ngón tay, phảng phất thoát ra gông xiềng phi thăng ở hư không. Đây đương nhiên không phải chân khí của Lâu Cận Thần thoát khỏi sự khống chế, cái gọi là chân khí. Chính là do ý niệm cấu thành, Lâu Cận chỉ là lấy ý cảnh thoát thân phi thăng kia để phá vỡ sự trói buộc. Chỉ thấy bàn tay vốn không thể động đậy, trong nháy mắt pháp niệm phá vỡ hư không, liền nắm chặt kiếm trong tay, mà thân kiếm cũng trong nháy mắt xuất hiện ánh sáng lóng lánh. Kiếm huy động, dùng một tia pháp niệm phi thăng vừa rồi, kiếm trong tay vung về phía trên không, thân thể lại trái với lẽ thường, giống như một con rắn mãnh liệt chạy về phía 9 tầng trời. Kiếm trong tay đâm thủng hư không, trong hư không phảng phất xuất hiện một đạo vết rách, thân thể hắn vặn vẹo, chui ra ngoài dựa vào vết rách kia. Trong lúc hỏa mãng đang rình rập nhào mới, nháy mắt vụt qua, bỗng nhiên người đã ở trên không trung, được phong vân bao trùm, hắn nói với vương thân đang đứng trên tán cây. Tiền bối vương thân, quả nhiên ngài đã tới rồi, thật sự khiến cho người ta mừng rỡ thật đấy, vãn bối đã hiểu ra được đôi chút, kính xin tiền bối chỉ giáo. Chương 88, Trong Quần Ngư Sơn, 1. Vương Thân mặt âm trầm, hắn làm sao mà không cảm nhận được trong một khoảnh khắc kia, khí vận trên người Lâu Cận Thần đã xảy ra sự biến hóa. Vốn hắn đã đến từ lâu, nhưng lại sợ Lâu Cận Thần lại một lần nữa chạy trốn, cho nên đã đợi ở chỗ này hồi lâu, cho đến khi hắn cho rằng Lâu Cận Thần đã buông lỏng cảnh giác. Lúc này mới động niệm tập kích, nhưng không ngờ, Lâu Cận Thần vẫn thoát thân được, không chỉ như thế, đã vậy còn có thể ngộ ra được vài điều. Điều này làm cho hắn nghĩ tới vị đồng môn năm đó, lĩnh ngộ của bọn họ đối với pháp thuật là người bình thường không thể sánh bằng. Người khác nghe không hiểu pháp quyết, bọn họ lại có thể vừa nghe đã hiểu, chỉ cần chú tâm một chút là có thể tu pháp trên người. Trong lúc Vương Thân đang hoảng hốt, hắn lại mở miệng nói, ngươi nhận ta làm nghĩa phụ, ta sẽ truyền hết tu hành pháp môn của phái Vũ Hóa mà ta có được cho ngươi, thế nào? Lâu Cận Thần lại cười nói, Vương tiền bối, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, hắn đã chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang phá vỡ hư không, sóng gió bắt đầu dục dịch tựa như tạo thành một thông đạo nhỏ hẹp. Kiếm thế Lâu Cận Thần biến ảo, một kiếm đâm ra, từ thông đạo vân khí xuyên qua, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vương Thân. Trong lòng Vương Thân nổi giận, trên mặt đỏ bừng, vừa rồi ma xui quỷ khiến nói ra một câu như vậy, lại bị đối phương ngó lơ, điều này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Một kiếm này rõ ràng đến từ một nơi xa, một bước đâm tới trước mặt, hắn rõ ràng nhìn thấy mũi kiếm ngưng kết kiếm cương, trong lúc rung động, đã chia ra tấn công ba chỗ mi tâm, cổ họng, ngực của mình. Người ban ngày còn bị mình đánh không hề có năng lực đánh trả, đến buổi tối lại dám chủ động xuất kiếm với mình. Can đảm lắm, chết đi. Trong lòng Vương Thân giống to, giống như muốn tiết ra hết sự tức giận ở trong lòng ra ngoài, hắn cần máu của Lâu Cận Thần để rửa sạch sự sỉ nhục ở trong lòng mình. Ánh sao trên bầu trời vô cùng rạng rỡ, rơi xuống trời đất, khiến cho trời đất như xuất hiện sương mù. Một biển rừng ở trong gió đêm, nhấp nhô giống như sóng biển. Lâu Cận Thần đâm một kiếm, mũi kiếm rung động, chia ra tấn công vào ba chỗ chí mạng như mi tâm, cổ họng, ngực. Thanh kiếm như một quầng sáng, phun ra nuốt vào, đâm thủng hư không, phát ra thanh âm xẹt xẹt. Vương Thân đã biết kiếm thuật của Lâu Cận Thần linh động, không muốn so tài, trong quá trình truy tìm Lâu Cận Thần, hắn cũng từng suy tư làm thế nào để chiến thắng. Hắn so sánh ưu khuyết giữa mình và Lâu Cận Thần, kiếm thuật của Lâu Cận Thần sắc bén mà linh động, hoạt bất lưu thủ. Vừa thấy không thể địch lại, liền ngự kiếm mà đi, nhược điểm của đối phương cũng rõ ràng, chính là pháp lực yếu kém. Cho nên hắn đã định ra sách lược lấy lực đè người. Chỉ thấy hắn đưa tay ấn một cái ở trước ngực, hắn cũng mặc kệ ba điểm kiếm hoa kia chia ra tấn công ba phần kiếm thế của mình. Chỉ đưa tay ấn một cái ở trước ngực, kiếm hoa nhất thời biến mất, kiếm cũng ngừng lại. Trong hư không, một mảnh hư không ở chỗ Lâu Cận Thần sinh ra quang hoa, Lâu Cận Thần lại càng cảm giác thân thể trầm xuống, hư không vốn như nước. Vào giờ khắc này giống như là biến thành biển cát, đè ép, trói buộc bản thân, trong nháy mắt này, Lâu Cận Thần đúng là cất bước khó khăn. Khi thân thể bị trói chặt ở bên ngoài, vậy thì rất khó phát lực, cũng may pháp lực phát ra từ bên trong. Hai mắt hắn nhìn chăm chú vào Vương Thân, ánh mắt đối diện, trong nháy mắt này, phảng phất có kiếm quang vô hình đâm về phía Vương Thân. Pháp niệm bên trong Vương Thân trở nên căng chặt, ngăn cản tâm kiếm của Lâu Cận Thần, nhưng bên ngoài lại có một tia buông lỏng, Lâu Cận Thần vung kiếm trong tay lên. Đã mở ra được hư không đông cứng này, khiến nó xuất hiện một vết rách, mà Lâu Cận Thần cũng không lùi lại chút nào, trái lại còn bước. Về phía trước một bước, từ trong hư không đông cứng chen đến trước mặt Vương Thân. Kiếm thuận thế chém xuống, điểm rơi là từ mi tâm tới phần ngực bụng của Vương Thân. Kiếm quang bao phủ lấy thân kiếm, nếu như trúng kiếm, Vương Thân nhất định sẽ bị mổ bụng, đến lúc đó cơ quan nội tạng dạ dày rơi ra bên ngoài, chắc chắn sẽ không thể sống. Vương Thân không nghĩ tới kiếm pháp của Lâu Cận Thần lại đột nhiên thay đổi phong cách, hoàn toàn là cứng rắn đâm, thọc, chém, bổ, kiếm tiến lên từng bước, chiêu chiêu đoạt mệnh. Bị một vãn bối ép sát từng bước như vậy, làm cho trong lòng Vương Thân càng cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ. Chỉ thấy hai tay liên tiếp đẩy về phía trước, một cỗ sóng khí vô hình được hình thành trong nháy mắt, xông thẳng về phía Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần chém kiếm xuống, kiếm cương chém phá tầng tầng khí lãng, nhưng mà Vương Thân song trưởng liên tục đẩy ra, khí lãng trùng trùng. Kiếm trong tay Lâu Cận Thần cũng chém ra không ngừng, rồi lại không thể không lui ra ngoài, vung kiếm không ngừng, nhưng cũng không ngừng lui bước. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 89, trong quần ngư sơn 2. Vương Thân đã hạ quyết tâm không cho Lâu Cận Thần này tới gần, bởi vì lúc Lâu Cận Thần tới gần, loại cảm giác nguy hiểm đó đã làm cho hắn hết hồn hết vía. Trong hai mắt Lâu Cận Thần, tầng tầng khí lưu kia như ngưng luyện hóa thành một bàn tay to lớn, mãnh liệt ép xuống mình, nắm giữ càn khôn. Trong lòng Vương Thân mặc niệm một câu này, hắn tu hành nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng có thứ tương hợp với tâm linh ý chí của mình, từ đó trở thành pháp quyết. Suy nghĩ nắm giữ càn khôn trong tay này xuất phát từ một câu nói bên trong kinh thư của Nho giáo, nhìn khí tượng trên thế gian, ghi nhớ các quy phạm của thế gian và nắm giữ càn khôn trong tay. Thông qua ý cảnh của đoạn văn này, khiến nó hợp với cảm nhiếp hư không của bản thân, hình thành phương pháp nắm giữ như vậy. Sự cao thấp của một môn pháp thuật, trong đó một phần rất lớn phụ thuộc vào ý chí của nó có thể thể hiện được bao nhiêu. Lâu Cận Thần cảm giác được cỗ ý chí cường đại kia bày ra trong nguyên khí, ý chí kia tựa hồ nơi tay, nghe lời thì không có việc gì, nhưng không nghe lời thì sẽ giết không tha. Chỉ là Lâu Cận Thần cho tới bây giờ cũng không phải là loại người mặc cho người ta xâu xé. Kiếm trong tay hắn lại một lần nữa hợp với chân khí phi thăng ở trong lòng, thừa dịp phương pháp nắm giữ này còn chưa hoàn toàn nắm chắc, đã đâm vào từ một nơi bạc nhược. Mũi kiếm nở rộ cương hoa, từ kẽ ngón tay vẽ ra nguyên khí, theo đó mũi kiếm rung động, mà người thì giống như cá bơi. Như là xà dao đong đưa thân thể đi trên không, nhanh chóng chui ra ngoài từ trong vết nứt nguyên khí. Lâu Cận Thần vung kiếm lên trời, người theo kiếm bay lên cao. Hắn phát hiện Vương Thân pháp trầm niệm trọng, thế đại, lực trầm, nhưng mất đi sự linh động, mà ưu thế của mình lại là linh động. Sau khi xác định rõ ưu khuyết của đối phương, trong lòng hắn cũng đã định ra phương thức chiến đấu. Kiếm trong tay hắn ở đỉnh đầu, chỉ về phía tinh không, cảm nhiếp nguyên khí trong thiên địa, vẽ ra vô số vòng tròn lớn nhỏ, nguyên khí trong hư không hội tụ tại kiếm, cũng bao phủ luôn cả cơ thể của hắn. Lúc này, hắn lại nghĩ tới một câu khẩu quyết pháp thuật trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, không khỏi lớn tiếng nói, cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Dứt lời, kiếm trong tay vung xuống dưới, thân theo kiếm đi, người ở trong khí lãng phong vân, đâm xuống phía dưới. Giọng nói của Lâu Cận Thần rất lớn, Vương Thân nghe xong thì trong lòng kinh hãi không thôi, thần lôi này cũng không phải nói đùa. Nó là một loại pháp thuật cao diệu, hắn sống đến từng tuổi này, cũng chỉ gặp qua một lần có người thi triển lôi pháp. Hắn vậy mà lại biết lôi pháp. Trong lòng Vương Thân khẩn trương, giữ chặt hết thảy ý thức, niệm từ trong lòng, song quyền luân phiên mà ra, tạo ra vô số cự trưởng như sóng biển cuồn cuộn ập tới. Lâu Cận Thần mang theo vòng xoáy nguyên khí cuốn xuống, người ở trong vòng xoáy, kiếm quang đâm vào trong cự trưởng, sau khi chém ra một vết rách. Nguyên khí bèn giống như thủy triều trùng kích, tầng tầng áp lực, Vương Thân đứng ở trên tán cây lớn, lại bị đè ép đến mức cả người lẫn cành cây đều rơi xuống đất. Bốp, bốp, đó là tiếng cây gãy. Vương Thân ngửa mặt rơi xuống mặt đất, trong lòng rất nhanh đã hiểu, Lâu Cận Thần căn bản cũng không biết lôi pháp, nhưng nội dung pháp chú của Lâu Cận Thần vừa rồi lại làm cho hắn sinh ra một tia khiếp sợ. Điều này làm cho pháp niệm của hắn không còn cương mãnh thuần túy như trước, cuối cùng bị nguyên khí thủy triều thật lớn kia đè xuống. Thế nhưng Vương Thân đã chém giết nhiều năm, trong nháy mắt đã điều chỉnh lại tâm trạng, tay hướng về phía sóng lớn nguyên khí rồi đẩy ra. Sóng lớn nguyên khí bị xé mở, cuốn về phía hai bên, lại có một mặt kiếm quang từ trong khí lãng tản ra đâm thẳng xuống. Kiếm quang rực rỡ, đâm thẳng đến mi tâm Vương Thân. Vương Thân đang rơi xuống, giống như không có năng lực phản kích, ngay lúc kiếm chuẩn bị đâm tới, tay của Vương Thân tay đột nhiên giống như ảo mộng. Mau lẹ, dứt khoát bắn lên thân kiếm, Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy một cỗ pháp lực cương mãnh va vào thân kiếm. Trong nháy mắt không môn mở rộng, mắt thấy đầu ngón tay Vương Thân chỉ ra, đầu ngón tay quang hoa lóng lánh, một tia pháp quang xuyên không mà đến. Trong lúc vội vàng, Lâu Cận Thần đành phải dùng ngón tay trái làm kiếm, đâm về phía pháp niệm quang tiễn. Oanh! Thể xác và tinh thần của hắn đều chấn động, nhưng vẫn khống chế thân thể như lá rụng bay lên. Vương Thân sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này chứ, lúc người vừa mới ngã xuống mặt đất. Trong lòng hắn đã nghĩ tới sách lược dẫn địch xâm nhập này, chính là vì có thể dùng một đòn giết chết Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần am hiểu cận chiến, có điều dưới kiếm lại trơn trượt, không đấu pháp chính diện với mình. Cho nên khi kiếm của hắn gần như sắp tới gần, mới dựa vào kỹ xảo pháp thuật hạc kích mà bản thân năm đó đã bỏ ra một cái giá lớn mới học được. Nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm đẩy kiếm của Lâu Cận Thần ra, khiến cho Lâu Cận Thần mở ra không môn. Chương 90, trong quần Ngư Sơn, 3. Hạc kích là một loại pháp lực cực kỳ cương mãnh, thủ vững chỗ ba tấc trước người, cũng chính là như vậy. Dưới tình huống Lâu Cận Thần không biết hắn còn có thủ đoạn này, mắt thấy sắp đâm trúng Vương Thân, mới nhất thời sơ suất. Mà khi Lâu Cận Thần mở rộng không môn, Vương Thân hắn sao có thể buông tha cơ hội khó khăn lắm mới tạo ra được này. Cả người hắn trái với lẽ thường bay lên, đuổi theo Lâu Cận Thần, bắn ra một đạo pháp niệm quang tiễn, phát ra tiếng rít sắc bén, bắn nhanh về phía Lâu Cận Thần. Vừa rồi trong lần lấy cứng đối cứng này, làm cho trong cơ thể Lâu Cận Thần chấn động như sấm rền, chân khí trong khí hải cuồn cuộn. Trong khoảng thời gian ngắn quả thật không khống chế được chân khí đang chạy loạn trong kinh mạch, sắp mất khống chế giống như đêm hôm đó khi vọng khí luyện tinh hóa khí. Lâu Cận Thần giữ chặt một tia tâm linh thanh minh, quan tưởng trăng sáng nhanh chóng kiềm chế pháp niệm, lấy một đạo pháp lực trong cơ thể khu dịch kiếm trong tay, đâm vào pháp niệm Vương Thân bắn ra. Đồng thời, thân thể lại một lần nữa mượn lực bay về phía sau, trong quá trình bay lên, trong tay đâm ra một kiếm, kiếm phá hư không, người như cá lội nhanh chóng đi xa. Vương Thân đuổi theo một đoạn, sau đó cũng không hề đuổi nữa, hắn biết mình đuổi không kịp, lần đầu tiên hối hận bản thân năm đó không lựa chọn một phương pháp bay lượn hợp lý. Nhìn xuống phía dưới, sơn cốc này vô cùng yên tĩnh, tiếng côn trùng và dã thú kêu đã sớm biến mất, chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Lúc này Lâu Cận Thần ngự kiếm bay lên không, cũng không phân biệt được phương hướng. Sau khi bay một lúc, xa xa nhìn thấy có một hồ nước, như một con mắt ở trong dãy núi. Lâu Cận Thần phát hiện gần đây hình như thấy hơi nhiều con mắt. Đáp xuống bên hồ, chân khí chấn động trong thân thể hắn đã bị hắn vuốt trải tốt khi ngự kiếm mà đi. Nhìn mặt hồ thâm thúy này, trong hồ phản chiếu sao sáng trên bầu trời, biến thành màu xanh lam, có vẻ thần bí vô cùng. Hắn cảm thấy đây có chút giống như chân khí trong khí hải của mình. Cắm kiếm ở bên hông, mu bàn tay để ở phía sau, gió đêm thổi tới, đi dọc theo mặt hồ, chân dẫm lên cát. Trong dãy núi, một hồ nước, một mình một người, gió trên mặt hồ thổi tới, nhìn ánh sao trên 9 tầng trời chiếu vào trong hồ, thần bí như họa, trong tranh có người cầm kiếm đang dạo bước. Hắn tìm một tảng đá xanh, ngồi xuống, nhìn bầu trời, nhìn mặt hồ, lại nằm xuống, ôm kiếm vào trong ngực, chậm rãi, ánh mắt của hắn nhắm lại. Ánh sao và sương sớm rơi trên người hắn, gió đêm thổi. Ở trên người hắn, côn trùng đang ca hát, ngủ cùng hắn. Cách đó không xa, một khóm hoa tản ra hương thơm nhàn nhạt, theo gió bay về phía phương xa. Dì ba, cháu nhìn thấy có một người từ trên trời rơi xuống, chờ cháu tìm cho dì xem. Một giọng nói nho nhỏ truyền ra từ trong bụi cây, một con nhím nhỏ cẩn thận chui ra, nó ngẩng đầu ngửi ngửi trong không trung, sau đó nhanh chóng bò đến một tảng đá. Ở phía sau nó còn có một con nhím lớn hơn một chút đang đi theo sau, vội vàng nói, tiểu thứ, cháu chậm một chút, cẩn thận gặp phải cường nhân, bắt cháu làm thú cưng đó. Dì ba, dì đừng làm cháu sợ, chờ mỗ mỗ trở về, cháu sẽ nói cho mỗ mỗ, nói gì cứ dọa cháu hoài. Con nhím nhỏ bên dưới tảng đá thở phì phì nói. Con nhím phía sau cũng từ trong bụi cây chui vào phần tối của tảng đá, vươn móng vuốt vỗ vỗ đầu con nhím nhỏ phía trước nói, tiểu thư à, cháu còn nhỏ, mặc dù là tiên gia, nhưng vẫn nên phải cẩn thận với nhân loại. Ai ra, được rồi, cháu biết rồi, biết rồi. Bạch tiểu thư lại đi về phía một con đường, dù chân ngắn nhưng lại chạy rất nhanh. Mau tới đây, dì ba, cháu nhớ rõ cái mùi này, ngay phía trước thôi. Con nhím nhỏ chạy tới một tảng đá lớn bên cạnh, sau đó nó nhìn thấy trên tảng đá có một người đang ngủ, cũng không dám tới gần. Mau mau, dì ba, chính là hắn, vị đạo trưởng mà cháu biết. Con nhím nhỏ đứng lên bằng hai chân, không ngừng khoa tay múa chân. Dì ba trốn trong bóng tối không dám tới gần, nó không tin lời của con nhím nhỏ. Nhưng cuối cùng nó vẫn tới, bởi vì nó chạy tới từ Thiên Quật Sơn, lại phát hiện Hoàng Tiên đã suy bại. Nghe nói là đi tấn công Hỏa Linh Quan bên ngoài núi, sau đó có rất nhiều hoàng tiên đã chết. Hỏa Linh Quan, dì ba nhỏ giọng hỏi. Nhím nhỏ nhanh chóng gật chiếc đầu nhỏ, nói, chính là hắn còn nói muốn làm bạn với chúng ta. Dì ba cẩn thận nhìn người đang nằm ngủ trên tảng đá lớn, cũng không lên tiếng. Nó muốn cứu mỗ mỗ, nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng mời những tiên gia khác hòa giải giúp,